Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, chương 759, bản thiên sư bề bộn nhiều việc. Vu Tuấn lấy cực nhanh tốc độ lao tới đỉnh núi, nửa đường tiện thể nhấc lên Khương Tử Yên, đến đỉnh núi thẳng đến cửa hang, thuận cổ lão thanh đồng bậc thang mà xuống, xuyên qua hành lang, lại là một đạo đóng thật chặt thanh đồng đại môn. Vu Tuấn cảm nhận được phía sau cửa có cuồng bạo tinh thần lực đang cuộn trào. Nghĩ phóng thích tinh thần lực quá khứ áp chế, nhưng phát hiện đạo này thanh đồng đại môn cùng chung quanh vách tường đồng thau, tựa hồ cũng có ngăn cách tinh thần lực hiệu quả. Hắn tinh thần lực có thể xuyên thấu, nhưng bên trong cổ thi tinh thần lực cực lực phản kháng, hiệu quả không đủ lý tưởng. Thế là hắn nhíu mày hỏi, cái cửa này làm sao mở? Ta nghe đại tỷ nói qua, cái này muốn dùng chúng ta tinh thần lực. Nhanh, người đại tỷ nguy hiểm. Khương Tử Yên nghe biến sắc, tranh thủ thời gian phóng xuất ra tinh thần lực. Thanh đồng đại môn chậm rãi mở ra, vừa có một tia khe hở, cổ thi tinh thần lực liền vọt ra. Cho ta trở về. Vu Tuấn phóng xuất ra tinh thần lực, đem cổ thi tinh thần lực sinh sinh đỉnh trở về, sau đó lôi kéo Khương Tử Yên lách mình tiến vào. Ầm ầm, thanh đồng cửa ầm ầm đóng cửa. Vu Tuấn nhìn thấy lại là một cái to lớn không gian dưới đất, giống như thời cổ đế vương cung điện. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, phát hiện không hài hòa nhân tố, xin mau sớm tiêu trừ. Có ban thưởng sao? Hệ thống, ngoặc kép, không có. Quỷ hẹp hòi, đại tỷ. Khương Tử Yên liếc mắt liền thấy đổ vào thanh đồng trên ghế Khương Tử Sam, quát to một tiếng liền nhào tới. Vu Tuấn theo sát mà lên, đồng thời lông mày cau chặt. Khương Tử Sam tứ chi huyết nhục hoàn toàn nổ tung, đại lượng máu tươi chảy xuôi, mà mi tâm của nàng chỗ không biết bị cái gì đồ vật đâm ra một cái đen nhánh lỗ nhỏ. Tới chậm sao? Vu Tuấn không lo được cùng cổ thi tinh thần lực dây dưa, trước dùng tinh thần lực đem thanh đồng ghế dựa chung quanh bao trùm lên đến, lấy cực nhanh tốc độ đập một viên thiên sư đan tại Khương Tử Sam miệng bên trong. Sau đó lại lấy ra đao khác, tại nàng trên mặt cực nhanh khắc vẽ lấy trung cấp khỏe mạnh phù. Đến cái này thời điểm, hắn cũng không biết những này có hay không dùng, chỉ có thể làm hết mình. Nghe thiên mệnh, ngay tại hắn tụ tinh hội thần khắc vẽ khỏe mạnh phù lúc, phiêu phù ở không trung nhánh cây đột nhiên nổ tung, bao khỏa ở bên ngoài vỏ cây nhao nhao vỡ vụn, rơi lả tả trên đất. Lưu tại không trung là một thanh cổ lão thanh đồng kiếm, đây mới là cổ thi binh khí. Trên vạn năm vừa đến, lần thứ nhất trước mặt người khác triển lộ chân thực bộ dáng. Mặc dù không biết ngươi là từ đâu tới tiểu oa nhi, cổ thi thanh âm tại hư không chung quanh quẩn, nhưng hôm nay ngươi đã tới nơi này, cũng đừng trách lão phu không khách khí, chỉ có thể nói ngươi là tự tìm đường chết. Lúc này nó trong lòng mừng rỡ, lúc đầu nó coi là Vu Tuấn sẽ không tiến vào nơi này, sẽ chờ ở bên ngoài người của Khương gia đến, từ bên ngoài cướp đoạt đại trận quyền khống chế, sau đó một lần nữa đưa nó trấn áp. Nhưng cái này lăng đầu tiểu tử, thế mà không biết sống chết xông vào. Đây quả thực là trời cao ban cho hắn cơ hội. Tại cái này thanh đồng trong cung điện, nó tinh thần lực nhưng so sánh ở bên ngoài cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa còn có thể vận dụng binh khí của nó, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Chỉ cần có thể cướp đoạt thân thể của hắn, nó nhẹ nhõm liền có thể phá vỡ thanh đồng cung điện đại môn, nghênh ngang rời đi. Mà lại cỗ thân thể này nhìn tương đương cường hãn, còn có nó sau cái hắc ngọc chiếc nhẫn, chỉ cần một chút thời gian, nó liền có thể quay về nhất đỉnh phong trạng thái. Đến thời điểm toàn bộ thế giới đều chính là nó vật trong bàn tay. Vu Tuấn không để ý đến, như cũ hết sức chăm chú khắc vẽ khỏe mạnh phù, Cổ Thi cũng không nói cái gì quân tử lễ nghi. Thanh đồng kiếm phát ra vù vù, thẳng tắp hướng Vu Tuấn phía sau lưng đánh tới. Đường thanh đồng kiếm đâm tại hắn linh tính khôi giáp bên trên, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Vậy mà còn có bực này bản sự, lão phu ngược lại là xem thường ngươi. Cổ Thi quát lạnh một tiếng, ngưng tụ ra càng thêm cường đại linh lực. Đương đương đương thanh đồng kiếm lấy cực nhanh tốc độ, chớp mắt ngay tại Vu Tuấn phía sau tấn công mạnh mấy trăm lần. Vu Tuấn trên người linh lực khôi giáp, tại cái này hung mãnh công kích đến đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhưng hắn chỉ là âm thầm rút ra chiếc nhẫn bên trong năng lượng, chữa trị khôi giáp, TTT đau khắc tại Khương Tử Sam trên mặt du tẩu như bay. Đến lúc cuối cùng một đao rơi xuống, toàn bộ khỏe mạnh phù chìm vào nàng thể nội, thùng thùng qua trong giây lát, Khương Tử Sam liền khôi phục nhịp tim sinh. Trên thân thể miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không có khả năng, Cổ Thi thấy thế, cảm giác không thể tin. Cải tử hoàn sinh, đây là thần tiên mới có thể thi triển thủ đoạn. Ngươi một cái tiểu oa nhi, làm sao có thể? Vu Tuấn quay người, đem thiên cơ côn cầm tại trong tay, đối chạm mặt tới thanh đồng kiếm, hung hăng quất tới. Đường mang bọc lấy khổng lồ linh lực thanh đồng kiếm, bị một chút quất bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng nện ở vách tường đồng thau bên trên. Lão đồ vật, thật coi bản thiên sư là cái bia sống, đứng tại nơi này để ngươi đánh lấy chơi. Cổ Thi càng thêm chấn kinh, Vu Tuấn có thể nhẹ nhõm quất bay nó thanh đồng kiếm. Ngươi, đây là cái gì binh khí? Sắp chết đến nơi. Vấn đề thật đúng là a nhiều. Vu Tuấn giang hai tay chỉ, trên tay hắc ngọc chiếc nhẫn bắt đầu điên cuồng hấp thu trong không khí linh lực. Hô hô, toàn bộ thanh đồng cung điện bên trong tựa như thổi lên cuồng phong, cho nên linh lực đều hướng hắn trong tay chiếc nhẫn hội tụ, sau đó bị hấp thu. Dừng lại, Cổ Thi đột nhiên có chút bối rối, liều mạng cự thu tại thanh đồng trong kiếm. Ngươi đem linh lực hấp thu xong, đại trận này sẽ phá hủy, sẽ nháy mắt sụp đổ. Cũng không phải nhà ta, liên quan ta cái rắm. Mặc kệ là vì nhiệm vụ, vẫn là vì đại hắc hoặc là Khương Tử Sam báo thù, hôm nay hắn cũng sẽ không để Cổ Thi tinh thần lực tiếp tục sống sót. Nhưng Cổ Thi tinh thần lực phi thường giàu hoạt, mọc rễ tại binh khí nội bộ, dựa vào chứa đựng ở trong đó cường đại linh lực, cấu trúc lên một đạo kiên cố hàng rào, để hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đưa nó thanh trừ sạch sẽ. Trước hết hấp thu hết tất cả linh lực, dù là cái này thượng cổ đại trận sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn cũng ở đây không tiếc. Khương Tử Yên, Cổ Thi tức giận đến linh hồn đều muốn bốc khói. Tiểu tử này thật quá cuồng vọng, đây chính là thượng cổ đại trận, năm đó nó lão đối thủ hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới luyện thành mà thành, đưa nó binh khí cùng một bộ phận tinh thần lực vây nhốt vạn năm. Tiểu tử này thế mà chẳng thèm ngó tới, coi như người rút khô linh khí, mà diệt ta tinh thần lực, cái kia cũng vô dụng. Cổ Thi nói, ta còn có rất nhiều đồ vật lưu lạc tại thế gian, mà từ hôm nay xem ra, thân thể của ta cũng chia thành rất nhiều bộ phận. Ngươi hủy nơi này, hủy ta cùng binh khí của ta, chờ sau này ta những bộ phận khác có được đầy đủ thực lực, liền rốt cuộc không có đồ vật có thể trấn áp lão phu. Nói như vậy, vậy ngươi còn muốn cảm tạ ta rồi. Vu Tuấn cười nói, vậy ngươi sao không lấy ra chút thành ý, nói cho ta ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật, ta đáp ứng để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Ngươi, lão phu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng người. Nhận lấy cái chết, Cổ Thi trước khi chết phản công, thao túng thanh đồng kiếm lại lần nữa đánh tới. Vu Tuấn bình tĩnh tự nhiên, một cây thiên cơ côn vung vẩy được kín không kẽ hở. thanh đồng kiếm cùng thiên cơ côn không ngừng va chạm, không trung linh lực chấn động đến chung quanh vách tường đồng thau ông ông tác hưởng. Cả ngọn núi phảng phất đều đang run rẩy, lúc nào cũng có thể ầm vang sụp đổ. Khương Tử Yên ôm chặt Khương Tử Sam tàn tạ thân thể. Mặc dù nàng cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này, nhưng cũng biết cái này tà ác tinh thần lực không phải cái gì tốt đồ vật. Bọn hắn gia tộc vì trấn áp nó, không biết có bao nhiêu ít người bỏ ra mỹ hảo thanh xuân. Thậm chí còn có vô số người bỏ ra sinh mệnh, cho nên chỉ cần có thể triệt để phá hủy nó, coi như cả ngọn núi sập xuống tới, đưa nàng cùng đại tỷ mai táng ở đây, nàng cũng không có chút nào lời oán giận, chỉ là Vu Tuấn có thể thuận lợi rời đi sao? Oanh Thanh Đồng cung điện rốt cục chỉ nhịn không được, ở giữa nhất tầng vách tường ầm vang sụp đổ, đại lượng thỏi đồng đồng thời rơi xuống, đập xuống đất phát ra ầm ầm nổ vang. Dừng tay, ta nhận thua, nhanh dừng tay. Cảm nhận được linh lực càng ngày càng mỏng manh, cổ thi tinh thần lực triệt để luống cuống. Mặc dù nó chỉ là tinh thần lực, nhưng tương tự có mãnh liệt cầu sinh dục. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý mình ra nhận lấy cái chết, ta có thể cân nhắc đem đại trận lưu lại. Cổ thi cảm thấy hoàn toàn không cách nào cùng Vu Tuấn câu thông, cái này căn bản chính là cái không giảng đạo lý gia hỏa. Người trẻ tuổi, ta cùng ngươi có thù oán gì sao? Cổ thi làm lấy cố gắng cuối cùng, có phải là tại ngoại giới, thân thể ta những bộ phận khác, hoặc là lão phu lưu lại những cái kia đồ vật bên trong tinh thần lực, đối ngươi tạo thành tổn thương? Nếu như là dạng này, ngươi không cần lo lắng, ngươi để ta ra ngoài, ta sẽ hào hào chỉnh hợp những cái kia tinh thần lực, sau đó triệt để quy thuận ngươi. Thế nào, nếu có ta trợ giúp, ngươi coi như nghĩ thống một ngày hạ tất cả bộ lạc, tung hoành tứ hải, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thống một ngày hạ tất cả bộ lạc, lão tử còn muốn làm liên minh lãnh tụ đâu. Vu Tuấn cười nhạo một tiếng, lão quái vật quả nhiên là bị giam được đủ lâu, còn làm lấy thống một ngày hạ xuân thu đại mộng đâu. Thật tình không biết bên ngoài hiện tại đã thương hải tang điền. Đã sớm không phải năm đó như vậy, thời đại thay đổi a. Vu Tuấn cười nói, cho nên ngươi dạng này lão đồ vật, đàng hoàng đi chết đi, không cần trở ra làm loạn, ta thật rất bận rộn. A, cổ thi cuối cùng phát ra không cam lòng gầm thét, rốt cuộc là ai a? Nhất thống thiên hạ đều không động tâm chút nào, cái này quá không bình thường. Ông cuối cùng một tia linh khí bị hấp thu sạch sẽ. Vu Tuấn tinh thần lực thừa cơ mãnh liệt mà ra, triệt để đem cổ thi tinh thần lực nghiền ép được một tia không dư thừa. Không có tà ác tinh thần lực quấy nhiễu, Khương Tử Yên trên người áp lực giảm nhiều, nhưng nhìn xem lung lay sắp đổ thanh đồng cung điện, nàng biết nguy hiểm cũng không có giải trừ. Van cầu ngươi, Khương Tử Yên ôm Khương Tử Sam đứng lên, ngươi mang theo đại tỷ của ta đi, ngươi đây, ta sẽ đi theo các ngươi phía sau. Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một chút, phía trên mái vòm đã rạn nứt, lúc nào cũng có thể ầm vang lún xuống. Ngươi khả năng sẽ chết, chết sống có số. Khương Tử Yên nói đem Khương Tử Sam đưa cho Vu Tuấn. Nhưng phi thường ngoài ý muốn chính là, Vu Tuấn cũng không có tiếp. Ta khả năng có biện pháp để nơi này trở về hình dáng ban đầu. Khương Tử Yên triệt để ngây ngẩn cả người, cái này không là bình thường đồ vật. Đây chính là thượng cổ đại trận. Coi như chỉ là phổ thông một tòa thanh đồng cung điện, đó cũng là một ngọn núi lớn như vậy, trừ tầng tầng vách tường, bên ngoài còn có vô số cơ quan, hiện tại cả ngọn núi đều đã lung lay sắp đổ, làm sao có thể chữa trị? Vu Tuấn cũng không có giải thích, mang theo hai người chạy đi rất đơn giản, nhưng như thế, tòa này thượng cổ đại trận liền thật hủy. Từ Khương Tử Sam hình ảnh bên trong, hắn nhưng là biết đại trận này có tuần sát toàn bộ địa cầu năng lực. Cho nên hắn hy vọng nó có thể bảo tồn xuống tới. Ong ong thiên sư năng lượng tản ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Đồng thời chiếc nhẫn bên trong linh lực càng là không muốn sống phóng xuất ra. Vách tường đồng thau lần nữa đạt được linh lực thoải mái. Rơi xuống trên đất thỏi đồng kỳ tích bay lên, cấp tốc trở lại vị trí cũ ghép lại. Cái này, đại tỷ, đây quả thực quá thần kỳ. Vách tường hồi quy nguyên vị, lưu lại vô số nhỏ bé khe hở. Thiên sư năng lượng tràn ngập trong đó, cực nhanh đem khe hở bên trong không khí chuyển đổi thành thanh đồng. Đem những này khe hở tu bổ, để vô số mảnh vỡ một lần nữa liên tiếp đến cùng một chỗ. Sau nửa giờ, thượng cổ đại trận rốt cục chữa trị hoàn thành. Mặc dù có biến hóa rất nhỏ, nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng sử dụng. Thế nhưng là, không có kéo dài linh lực cung ứng, đại trận cũng vô pháp vận chuyển bình thường. Trước kia linh lực là từ đâu tới? Vu Tuấn hỏi. Ta nghe Gia Gia nói qua, nơi này linh lực là mượn cái kia thanh binh khí, cùng lão quái vật tinh thần lực, từ dưới đất hấp thu tới. Khương Tử Yên nói, cho nên qua nhiều năm như vậy, chỉ cần lão quái vật kia còn có lưu lại tinh thần lực còn sót lại ở bên ngoài, chúng ta liền không thể triệt để đem nơi này tinh thần lực ma diệt. Là vì bảo tồn đại trận này. Sao? Vâng. Nhưng không hoàn toàn là, Khương Tử Yên nói, đại trận vận chuyển, có thể giám sát trên địa cầu dị tượng, chính yếu nhất vẫn là giám sát lão quái vật ở bên ngoài tinh thần lực. Lão quái vật vì bảo trì tinh thần lực bất diệt, chỉ có thể không ngừng hấp thụ dưới mặt đất linh lực. Sau đó bị chúng ta rút ra, chờ đem hắn tinh thần lực toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Đại trận này cũng liền đã mất đi tác dụng, đến lúc đó là bảo tồn vẫn là hủy diệt, cũng không sao cả. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, đây chính là lợi dụng lực lượng của địch nhân, đến giám sát cùng tiêu diệt địch nhân, cũng không biết là ai thông minh như vậy, chế tạo dạng này trận pháp, lại nghĩ ra loại này cao minh chủ ý, bất quá bây giờ không có lão quái vật tinh thần lực. Liền không cách nào hấp thụ dưới mặt đất linh lực. Tòa hải trận này chỉ sợ cũng phải chậm rãi bị phong hóa cùng ăn mòn. Hệ thống, ta có hay không biện pháp rút ra dưới mặt đất linh lực? Hệ thống, có thể, cấp 4 phong thủy thạch liền có thể hội tụ linh tính lực lượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là tòa này cổ kiến trúc, nhất định phải vì túc chủ tất cả. Còn muốn đem người ta đồ vật đều chiếm đoạt sao? Không phải chiếm lấy, là bởi vì Khương Tử Yên gia tộc không có tiếp nhận cấp 4 phong thủy thạch năng lực, xem ra tạm thời là không được. Muốn để Khương Tử Yên trong nhà đem tòa đại trận này cho hắn, đoán chừng không phải mấy câu liền có thể đạt thành. Thế là hắn nghĩ nghĩ, đem cái kia thanh thanh đồng kiếm nhặt lên. Ngón tay giữa vòng bên trong còn lại đại bộ phận rút ra ra. Sau đó quán thâu đến thanh đồng trong kiếm. Thanh binh khí này bên trong linh lực, hẳn là có thể duy trì tòa đại trận này một đoạn thời gian. Hắn đem thanh đồng kiếm đưa lên hư không. Thanh đồng kiếm tự động trôi nổi, phóng xuất ra từng tia linh lực, duy trì đại trận cơ bản tiêu hao. Về phần chuyện sau này hãy nói đi. Đi thôi, Vu Tuấn nói kết quả Khương Tử Sam. Tại thiên sư đan cùng khỏe mạnh phù song trọng tác dụng dưới, tứ chi của nàng đã bắt đầu chậm rãi chữa trị. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Ba người đi ra sơn động, bên ngoài tinh không trong sáng, trên trời đầy sao vô số. Cảm ơn ngươi, Khương Tử Yên nói, nếu như không phải ngươi, chúng ta lần này thật liền xong rồi. Không cần, nhớ kỹ trước đó đã đáp ứng ta sự tình. Đại trận nội bộ hắn đã tới. Hắn nói là muốn gặp Khương Tử Yên ra sự tình. Khương Tử Yên nói, Hừng Đông thời điểm ra ra bọn hắn hẳn là có thể đuổi tới. Ngươi, không cần, Vu Tuấn biết nàng là cái gì ý tứ. Nói, nơi này vừa mới kinh lịch một trận đại loạn, đoán chừng phải tốn chút thời gian chỉnh đốn một chút. Ta liền không tại nơi này quấy rầy. Khoảng thời gian này ta cũng sẽ ở trong nhà. Ra ra ngươi cái gì thời điểm rỗng, để ngươi đến thông báo một tiếng là được. Hiện tại còn không biết Khương Tử Yên các trưởng bối đến cùng là cái gì thái độ. Dù sao mình biết bọn hắn bí mật lớn nhất, cho nên hắn định cho bọn hắn một điểm giảm sóc thời gian. Nếu không vạn nhất vừa lên đến liền rút đao khiêu chiến, vậy thì có điểm lúng túng. Khương Tử Yên gật gật đầu, còn có chút lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng. Lần này mặc dù cuối cùng không có ủ thành đại hòa, nàng mang Vu Tuấn tiến đến còn có công lao, nhưng gia quy chính là gia quy, vạn năm qua đều không có bởi vì bất kỳ lý do gì mà có chỗ cải biến. Từ buổi sáng ngày mai bắt đầu, nàng đem bị trong nhà cách ly sinh hoạt, về sau trừ phụ mẫu, sẽ không còn được gặp lại bất luận kẻ nào, cho nên lần này từ biệt, về sau rốt cuộc không có cơ hội gặp mặt, nói lại nhiều thì có ích lợi gì, giúp ta cùng Hoa Nhài cũng nói một tiếng gặp lại. Sẽ, Vu Tuấn nói trực tiếp đi xuống chân núi, rất nhanh liền biến mất tại hắc ám trong rừng cây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.